Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, thầm nói bên trong bóng người. Trong tay quyển trục, lộ ra một loại bá đạo cảm giác. Tô Đồng nhìn một chút, phía trên mấy chữ là Vấn Thiên Đại Lục ngôn ngữ. Bất quá cũng may Tô Đồng cũng là biết, Kim Mang Thần Ấn, thần cấp trung phẩm linh kỹ. Tô Đồng thật không ngờ, đây một phần quyển trục, dĩ nhiên là thần cấp trung phẩm linh kỹ. Sau đó đem một phần khác quyển trục cũng là lấy ra. Uẩn Linh Quyền, thần cấp hạ phẩm công pháp. Đây nhất phân là công pháp. Xem ra đây Uẩn Linh Tông chính là tu luyện đây một phần công pháp. Bất quá cũng không rõ ràng là có công pháp này mới có đây Uẩn Linh Tông, vẫn là công pháp này là Uẩn Linh Tông một vị đại năng chế tạo ra. Tô Đồng ngược lại càng thêm thiên hướng về loại thứ nhất suy đoán. Uẩn Linh Tông đệ nhất đảm nhận tông chủ tu luyện đây Uẩn Linh Quyền. Sau đó chính là khai sáng đây Uẩn Linh Tông. Cái này cũng nhận lấy đi. Tô Đồng không có chút nào do dự, trực tiếp đem đây hai phần quyển trục đều là thu vào. Vèo, vừa lúc đó, một ánh hào quang trực tiếp từ Tô Đồng bên người lướt qua, hướng phía cửa đại điện ra nhanh chóng lao đi. Đó là cái gì? Tô Đồng hoàn toàn thật không ngờ. Đây đại điện bên trong, vậy mà còn cất giấu cái thứ ba chùm sáng. Cơ hồ không có do dự, Tô Đồng chính là bay thẳng đến chùm sáng kia phương hướng đuổi theo. Tăng tốc, thượng cổ thần chi ngôn ngữ bật thốt lên. Tô Đồng tốc độ lại là nhanh hơn mấy phần. Bất quá chùm sáng kia tốc độ nhanh vô cùng. So với kia hai phần quyển trục, không muốn biết nhanh lên gấp bao nhiêu lần. Giam cầm, lại là một đạo thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lần này Tô Đồng vừa mới nói xong, một đạo ba động kỳ dị bắt đầu từ Tô Đồng trên thân khuếch tán ra. Chốc lát chính là đuổi theo tia sáng kia đoàn, đem kia một đạo thần tốc thiểm lược chùm sáng cho khốn ở giữa. Tùy ý chùm sáng kia khoảng đi loạn, đều là không làm nên chuyện gì. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đưa tay tìm tòi, chính là bắt vào chùm sáng kia bên trong. Sau đó kéo một cái, chùm sáng phá toái, bên trong đồ vật cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Đây là trường thương. Tại Tô Đồng trong tay, chỉ một cây trường thương, thân thương hiện ra màu đen. Tại trên của hắn, chạm trổ từng đóa hỏa diễm. Hiển nhiên, đây là một kiện linh bảo. Về phần cấp bậc, đây cũng là thượng phẩm linh bảo. Tô Đồng thật không ngờ, tại đây Uẩn Linh Tông bên trong, vẫn còn có một kiện thượng phẩm linh bảo. Linh bảo chia làm thượng trung hạ tam phẩm, thượng phẩm linh bảo tốt nhất. Bất quá tại đây bên trên, còn có ngày địa huyền vàng tứ phẩm. Thật không ngờ, cái này đã thua Uẩn Linh Tông bên trong. Vẫn còn có một quyển thần cấp công pháp, một quyển thần cấp linh kỹ, còn có một kiện thượng phẩm linh bảo. Đây đối với Tô Đồng lại nói, nhất định chính là đại thu hoạch rồi. Hỏa ảnh linh thương, Tô Đồng nhìn thấy, linh bảo này bên trên, còn có bốn chữ. Đây rất rõ ràng, chính là linh bảo này danh tự. Tô Đồng cái gì cũng có, sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể bù đắp được thần cấp công pháp, thần cấp linh kỹ, nhưng này thượng phẩm linh bảo, Tô Đồng cũng sẽ không chế tạo, cho nên lúc này thu được món này thượng phẩm linh bảo. Đối với Tô Đồng lại nói, chính là như hổ mọc cánh. Vừa lúc đó, kia hỏa ảnh linh thương một hồi run rẩy, tựa hồ tiếp nhận được lực lượng nào đó triệu hoán, lại có điểm muốn thoát khỏi Tô Đồng nắm trong tay bộ dáng. Kia địa phương có vật gì sao? Có loại cảm giác này. Tô Đồng cũng là khẽ cau mày. Có thể khống chế linh bảo, chính là chỉ có linh bảo chủ nhân. Dựa theo Uẩn Linh Tông tình huống trước mắt đến xem, người nơi này hẳn đều đã vẫn lạc, mà linh bảo này chủ nhân cũng nhất định không lại ở chỗ này mới đúng. Có thể hỏa ảnh linh thương cho Tô Đồng cảm giác chính là linh bảo tìm kiếm chủ nhân cảm giác. Đi qua nhìn một chút, Tô Đồng do dự một chút, chính là trực tiếp đem hỏa ảnh linh thương cho nhận được liễu không giữa trong túi. Loại này có chủ linh bảo, cần xóa đi phía trên chủ nhân đời trước lưu lại tinh thần ấn ký, mới có thể một lần nữa gieo vào mới tinh thần ấn ký. Điều này cần một ít thời gian. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng không có quá nhiều thời gian đến xóa đi. Chỉ có thể đưa nó thu vào bên trong túi không gian đi. Cảm giác đến kia hỏa ảnh linh thương tại bên trong túi không gian thành thật xuống sau đó. Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Sau đó mũi chân nhẹ một chút mặt đất. Nhảy mấy cái. Chính là hướng phía kia hỏa ảnh linh thương nơi chỉ dẫn địa phương đi tới. Đây là Uẩn Linh Tông chủ điện đi. Lúc này Tô Đồng cũng là nhìn ra được. Nơi này là Uẩn Linh Tông chủ điện vị trí. Bất quá cũng không có người tại. Cũng không có bất kỳ vật kỳ quái tồn tại. Tô Đồng cẩn thận thận trọng đẩy ra cửa đại điện. Đi vào. Dù sao cũng là đệ tử đều có thể đạt đến phản hư cảnh viễn cổ tông môn. Không cho phép Tô Đồng có nửa điểm sơ sót. Không có ai nha. Tô Đồng tại đại điện bên trong. Tra xét chỉ chốc lát sau. Lúc nãy xác định. Trong này cũng không có người. Chính là kia hỏa ảnh linh thương tại sao có thể có nơi phản ứng đâu. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Nếu không phải trong này có cái gì đang kêu gọi đến hỏa ảnh linh thương. Nó chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy. Sau đó, Tô Đồng xoay tay một cái. Kia hỏa ảnh linh thương chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Khâm, vừa lúc đó, kia hỏa ảnh linh thương đột nhiên có một giọng nói vang dội. Tiếp tục hướng phía đại điện sau đó lao đi. Tô Đồng lần này cũng không có đem hỏa ảnh linh thương thu lại. Chỉ là một tay bắt lấy. Đi theo nó thiểm lược rồi một đoạn khoảng cách. Phía trước không có đường rồi nha. Phía trước đã không có đường. Nhưng mà đây hỏa ảnh linh thương cũng không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía vách tường kia bay đi. Tô Đồng cắn răng. Cũng không có dừng lại. Mặc cho kia hỏa ảnh linh thương trực tiếp đụng vào vách tường kia bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vách tường kia tại hỏa ảnh linh thương va chạm phía dưới. Dĩ nhiên là sụp đổ một ít. Lộ ra bên trong cảnh tượng đến. Trong này vậy mà còn có thầm nói. Tô Đồng lúc này cũng là đem hỏa ảnh linh thương thu vào trong túi không gian. Sau đó kiểm tra một hồi vách tường kia sau thầm nói. Xác định là thầm nói không có sai sau đó. Tô Đồng chính là một đạo linh khí thảy qua. Lại là một tiếng vang thật lớn. Vách tường kia trực tiếp bị đánh phá toái. Lộ ra bên trong bóng tối nói tới. Tuy nói là thầm nghĩ. Bất quá bên trong cũng không tối. Khảm nạm tại trên vách tường ban đêm Minh Châu. Đem thông đạo chiếu sáng. Tô Đồng cẩn thận nhìn một chút. Đây mới đi vào. Thông đạo cũng không phải rất dài. Vừa lúc đó. Tô Đồng dĩ nhiên là nhìn thấy. Ở đó cách đó không xa cuối thông đạo. Thậm chí có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Đó là huyễn tượng bên trong lão nhân. Tô Đồng thấy rõ. Người này không phải là người khác. Hẳn là kia Uẩn Linh Tông tông chủ. Đây Uẩn Linh Tông tông chủ. Vậy mà còn sống. Tô Đồng là làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Uẩn Linh Tông tông chủ. Trải qua nhiều năm như vậy. Vậy mà còn sống. Cơ hồ không có do dự nữa. Tô Đồng một cái xoay người. Chính là tính toán rời khỏi. Có thể vừa lúc đó, một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến. Thanh âm không lớn. Có thể tại đây bên trong lối đi. Lại là phi thường rõ ràng. Ha ha, trên vạn năm rồi. Rốt cuộc có người đến nơi này rồi. Đạo âm thanh này, để cho Tô Đồng đều có chút da đầu tê dại. Tại huyễn tượng bên trong, đây Uẩn Linh Tông tông chủ là bực nào cường đại. Nếu như lại còn sống trên vạn năm, phải là đạt tới như thế nào nhân vật khủng bố. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, hỏa ảnh linh thương, cùng hoạt hình Naruto không có một chút quan hệ nga. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.